Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1690. Góc truyện audio.com. Ta chỉ có thể đem ngài đưa đến nơi này, đại nhân. Cưỡi Long Quy Panda, Phan Hiểu Linh nói chỉ hướng phía trước tàn phế Dương Quan Vệ Nhung doanh doanh địa. Ngài chỉ cần đến nơi đó, đưa tin liền tốt. Ân, cảm ơn ngươi, tiểu Phan. Chu Diệp vừa cười vừa nói Phan Hiểu Linh là hắn mãnh liệt yêu cầu tìm cho mình một cái Phan họ Kim Liên Tông đệ tử làm dẫn đường. Kết quả mặc dù những cái kia panda cũng không biết vì cái gì vị này thất tinh đại lão nhất định phải tìm một cái Phan tính Kim Liên Tông đệ tử làm dẫn đường. Nhưng vẫn là thỏa mãn hắn yêu cầu này. Như vậy ta liền cáo từ. Bọ ngựa yêu xâm lấn lửa xém lông mày, ta còn muốn tiếp tục trở về đi hỗ trợ đâu. Phan Hiểu Linh nói, liền muốn thay đổi Long Quy, trở về uy, tiểu Phan, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút đổi một chút tên sao? Phan Kim Liên cái tên này thật tốt, Chu Diệp cười trêu chọc nói. Không muốn, Phan Hiểu Linh cười bái một cái tay. Đại nhân gặp lại, hai ngày này ở chung vẫn là rất vui vẻ, ít nhất Phan Hiểu Linh cảm giác rất vui vẻ thẳng đến Phan Hiểu Linh cưỡi Long Quy bóng lưng biến mất ở nơi xa. Chu Diệp lúc này mới quay đầu, chuẩn bị thôi động chính mình dưới quần thế lực bá chủ cô đô thú. Tiến doanh ngay lúc này, một cái thon thả thân ảnh, từ dưới bên cạnh nhảy lên một cái, nhảy tới Chu Diệp bên người thân yêu. Ngươi coi trọng tiểu nha đầu này sao? Vì cái gì không cầm xuống nàng? Phốc, Chu Diệp suýt chút nữa không có thổ huyết, khụ khụ, chủng tộc khác biệt như thế nào yêu nhau. Không được. Alexa nhíu một cái chính mình cái mũi nhỏ. Nói, cát, nói trắng ra là, không phải là ghét bỏ nhân ra thùng nước eo đi. Chu Diệp im lặng nhìn một chút cái này chuyên môn nhảy lên trêu chọc nữ nhi của mình. Bất đắc dĩ thở dài sau. Nói, thân yêu Ali Khắc Ti, có người hay không nói cho ngươi, nữ nhân quá thông minh mà nói, là sẽ bi kịch. Cái gì, ta nghe được ngươi đang nói gì? Thân yêu Alexa một mặt u mê bộ dáng, ý đồ lừa dối qua ải, nghe không được không cần sợ, buổi tối, dùng cơ thể đi cảm thụ liền tốt, không muốn a ta biết sai. Thân yêu, chậm, cười đùa bên trong, một đoàn người liền đi tiến vào tàn phế Dương Quan Vệ Nhung trong doanh. Panda chính trị hệ thống rất kỳ hoa, bọn hắn không có chuyên môn thiết lập quân đội, mà là từ Kim Liên giáo cùng Tam Hơi phái hai cái tông phái này phụ trách thông thường thủ vệ công tác. Nghe nói là bởi vì nơi này các tộc sợ Panda thiết lập quân đội sẽ đi bên trên ma cổ tộc đường xưa. Nô dịch các tộc cho nên, mới mãnh liệt yêu cầu Panda không muốn thiết lập binh sĩ. Đối với điểm ấy, Panda Hoàng đế Thiếu Hạo cũng đồng ý, chỉ bất quá, trước mắt đến xem, không thiết lập lập quân đội cũng có không thiết lập quân đội tai hại a. Cũng tỉ như trước mắt lần này bọ ngựa yêu đại xâm nhập, nếu như không phải một vị gấm ngư nhân thủy ngữ giả tiên đoán đến nơi này lần xâm lấn, e rằng đợi đến trận này trước nay chưa có đại xâm nhập lúc bắt đầu, Panda liền muốn diệt quốc bất quá. Những thứ này cùng Chu Diệp cũng không có quan hệ, hắn chính là tới chơi đến nỗi nói. Panda vì lần này đại xâm nhập, trả ra đại giới Chu Diệp bất kể đâu. Hắn yêu thích là gấu trúc, cũng không phải Panda. Panda đẹp, hắn thực sự thưởng thức bất động a. Tại Vệ Nhung trong doanh đưa tin sau đó, tự nhiên có người chuyên mang theo Chu Diệp đi tới hắn doanh trại, ngay tại trong dưới tường thành cách đó không xa một cái doanh địa tạm thời. Đối với cái này trụ sở tạm thời, Chu Diệp thật sự là không thể nói hài lòng bất quá. Tại chúng nữ cùng ra tay, thu thập một phen sau chung quy là trước mặt có thể ở. Nguyên bản thông thường lều vải doanh trại, lều vải lớn bị chúng nữ đổi thành kèm theo hào hoa không gian. Bên ngoài lều bên cạnh, cũng ba tầng trong ba tầng ngoài bố trí lên ma pháp che chắn. Làm bận rộn xong đây hết thảy thời điểm không sai biệt lắm trời đều đã đen. Chu Diệp dứt khoát lấy quen thuộc chiến trường mượn cớ, mang theo chúng nữ đi lên tàn phế Dương Quan nhìn xem tòa này to lớn vô cùng cứ điểm quân sự. Chu Diệp không thể không cảm thán a, ở thời đại này, tại không có pháp sư hỗ trợ tình huống phía dưới, dựng lên một đầu cao mấy chục mét, uốn lượn hơn ngàn cây em tường thành. Thật sự có thể nói là có thể xưng thần tích, nhất là tòa này tàn phế Dương Quan tuyệt đối có thể xưng là hùng quan khỏi cần phải nói. Chỉ nói nó cái kia rộng lớn vô cùng tường thành binh đạo cũng đủ để làm người ta nhìn mà than thở, đầy đủ 4 chiếc xe con đi song song tường thành. Binh đạo được chứng kiến không có. So sánh dưới, lộ ra Candoray đế quốc những cái kia cứ điểm có chút không phóng khoáng ngay tại Chu Diệp mang theo chúng nữ lãnh hội Panda vĩ đại kiến trúc lúc. Từ đối diện hắn đi tới một đám hắc bào nhân không là người khác. Chính là đồng dạng đón nhận nhiệm vụ. Tới đây soát tích phân Tát Duy Tư cùng hắn đám người hầu hai phe giao thoa mà qua. Tát Duy Tư trong mắt để lộ ra một tia khinh thường, tại Tát Duy Tư xem ra. Trong chiến tranh còn mang theo 7 cái nữ nhân đi ra ngoài nam nhân. Tuyệt đối là Candoray trong đế quốc cái nào đó đại quý tộc dòng dõi. Nhưng mà hắn cũng không tất yếu đi tìm chuyện hắn bây giờ. Cảm thấy hứng thú nhất sự tình là vì cái gì những cái kia bọ ngựa yêu cách mỗi mười mấy năm liền muốn xâm chiếm một lần Cẩm Tú Cốc. Cẩm Tú Cốc hoàn cảnh, đối với mấy cái này bọ ngựa yêu tới nói cũng không khá lắm theo lý thuyết. Ở đây cũng không phải thích hợp nó nhóm chỗ sống, cho nên. Đến cùng là nguyên nhân gì? Để cho những cái kia bọ ngựa yêu dù là nhiều lần đều bỏ ra khó có thể chịu đựng đánh đổi. Vẫn còn muốn xâm chiếm Cẩm Tú Cốc, ở đây đến cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn những thứ này bọ ngựa yêu. Tựa hồ những cái kia panda biết một ít gì, nhưng mà lại kiêng kỵ rất sâu, không chịu nói rõ cái này liền để Savis càng hiếu kỳ hơn, hắn bây giờ vội vàng đi gặp một vị tăm hơi phái đệ tử. Cái này đệ tử tựa hồ nguyện ý nói cho hắn biết một ít gì, nhưng mà cần hắn trả giá đầy đủ thù lao. Mà Chu Diệp, đối mặt Savis khinh thường, nhếch miệng mỉm cười, gấp làm gì à, có đôi khi, đáp án không đến vạch trần thời điểm là không thể vạch trần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, lại có không ít mạo hiểm giả được phân phối tới tàn phế Dương Quan, ngày thứ ba cũng là như thế, thẳng đến 5 ngày sau. Mới cũng không còn mạo hiểm giả đi tới nơi này, rõ ràng. Tham gia chiến tranh lần này mạo hiểm giả chỉ có bao nhiêu thôi. Mà toàn bộ tàn phế Dương Quan bầu không khí, cũng biến thành có chút ngưng trọng lên, có loại cảm giác sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ngày thứ bảy bọ ngựa yêu môn tới. Đầy khắp núi đồi bọ ngựa yêu giống như châu chấu. Xuất hiện tại tường thành bên ngoài còn có những cái kia phi hành bọ ngựa yêu môn. Ở giữa không trung quơ cánh của mình lờ mờ có thể nhìn thấy trong tay bọn họ tựa hồ còn ôm đồ vật gì. Đối mặt như thế đông đảo địch nhân, cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất mạo hiểm giả, cũng không thể không xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, hết thảy mọi người. Đều trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng đợi đối phương tiến công, mấy chục vạn người trên chiến trường. Giờ khắc này càng trở nên lặng ngắt như tờ, ngoại trừ phi hành bọ ngựa yêu tiếng vỗ cánh bên ngoài. Không ai nói chuyện, cách chương.